Thời gian một tháng, trước mắt liền đã qua. Diêm Vũ kết thúc một lần tu luyện cuối cùng, liền rời đi phương Nam địa ngục, phía trước đi Tây phương địa ngục, Dã Quan Thành. Đây là nơi khoảng cách gần địa ngục nhất. Giờ khắc này, Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, vô số phủ quân, ẩm xuất, tất cả trấn thủ bên ngoài Dã Quan Thành. Không chỉ có các cường giả âm phủ, ma chủ Vân Địa Tàng, đại thái tử Vân Táng Thiên, nhóm ma vương còn có may mắn sống sót. Ma vực cùng ma phủ, lực lượng mạnh nhất, cơ hồ đều tụ tập ở nơi này. Lúc Diêm Vũ đến, tất cả mọi người trận địa đều đã sẵn sàng đón quân địch. Hắc huyền ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi hướng Hắc Long Cốc. Tiểu Vũ, con đã đến. Ân Bắc Châu nhìn thấy Diêm Vũ tới, liền đối với hắn vẫy tay. Diêm Vũ rất tự giác, đứng ở phương trận Thập Điện Diêm La. Sở Giang Vương Lịch Ngục đã hy sinh, mới nhậm chức Sở Giang Vương thực lực đồng dạng bất phàm. Cha, bây giờ tình huống thế nào? Diêm Vũ truyền âm hỏi Ân Bắc Châu. Không gian bích lũy lập tức sẽ bị phá vỡ. Chúng ta cùng thần giới đệ nhất chiến sắp bắt đầu. Ân Bắc Châu lạnh giọng hỏi. Còn đem tất cả an trí xong chưa? Dạ rồi ạ. Mụ mụ đang ở dương gian, chủ tính chung sức mạnh. Các nàng Hàn Nhi đột phá giai đoạn. Vì lẽ đó, cũng bị con đưa đi cô Luân Khư rồi. Oanh! Tiếng nói vừa dứt, Hắc Long Cốc sừng sững không biết bao nhiêu năm, đột nhiên sụp đổ. Địch nhân đến! Hắc huyền ở trên bầu trời quát. Âm phủ! Ân Bắc Châu quát khẽ một tiếng. Ma vực! Vân Địa Tàng đồng dạng đáp lại. Tất cả mọi người cùng một chỗ hét nói. Khai chiến! Đây là đệ nhất chiến, cũng là lần thứ nhất âm phủ cùng ma vực liên thủ kháng địch. Ngày này so với trong tưởng tượng của tất cả mọi người đều tới rất nhanh. Tất cả mọi người cứ việc tập kết ở bên ngoài Dã Quan Thành, nhưng khi Hắc Long Cốc sụp đổ một khắc, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Không gian chi môn chợt hiện, ma vực hắc ám từ trong ngọn núi sụp đổ bay ra, như một con quái vật xúc tu to lớn, dương nanh múa vuốt nhào về phía Dã Quan Thành. Đệ nhất chiến bắt đầu. Nhóm âm binh nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên quyết. Bọn hắn ở trong lòng lại lần nữa nhớ lại kinh nghiệm đã từng trải qua, sau đó giơ vũ khí lên, bắt đầu khởi xướng xung kích. Không có đường lui, xông lên, đuổi thần giới đồ bỏ đi. Đừng nghĩ nhúng chàm gia viên của chúng ta. Oanh! Vô số âm binh âm tướng, ma binh ma tướng liền xông ra ngoài. Hỗn loạn bước chân thanh chấn thiên động địa. Toàn bộ Dã Quan Thành đều run rẩy lên. Bên trong Hắc Long Cốc, ba đạo ánh sáng lóe lên. Sau đó liền xuất hiện ba loại màu sắc. Đội quân hồng, tím, đen. Đội quân người màu đen khoác trọng giáp, đứng phía trước nhất. Đội quân màu đỏ khoác áo bào đỏ. Đứng sau cùng là đội quân màu tím, nhưng phân tán sang hai bên. Cầm đầu chính là tâm phúc của Vô Lượng Thiên Tôn, cũng đều khoác áo giáp ba loại, sắc hồng, đen, tím. Diêm Vũ nhào mắt nhìn lại, liền thấy thiên sát trong đó. Người bên trái mặc áo giáp màu đỏ hẳn là Phần Thiên. Người mặc áo giáp màu đen chính là Thái Hư. Thiên sát cũng tương tự đang nhìn về phía Diêm Vũ. Một tháng trước, một hồi đối thoại, chỉ có hai người bọn họ biết. Đi thôi, các gia viên mới. Thái Hư kiếm chỉ về hướng Dã Quan Thành. Phía dưới các đội quân màu đen cũng phát khởi xung kích ngay tại Dã Quan Thành cùng Hắc Long Cốc, ở giữa phía trên vùng Bình Nguyên, mở ra đệ nhất chiến. Đội quân thần giới, bởi vì Vô Lượng Thiên Tôn thống trị tuyệt đối, vì lẽ đó, mười phần kỷ luật nghiêm minh, thậm chí ngay cả động tác xung phong đều không gì sánh được, chỉnh tề như một. Mà Âm Phủ cùng đội quân ma vực vừa mới hội tụ cùng một chỗ, không đến một tháng, liền kém xa tít tắp đội quân thần giới. Nhưng Âm Phủ cùng binh sĩ ma vực, tất cả đều là ôm chết, xông lên tiền tuyến. Bọn họ không có đường lui, bởi vì bọn họ biết, nếu như bọn họ thất bại, phía sau người thân của bọn họ cũng sẽ chết trong tay kẻ xâm lấn thần giới. Vì lẽ đó, cho dù là liều mạng, cũng phải giữ vững Dã Quan Thành đầu này chiến tuyến. Tiếng la giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu rên gào thảm thiết bên ngoài Dã Quan Thành vang lên, dẫn động tới mỗi một nhân tâm phía sau. Đột nhiên, thần đồ chú ý tới, bỗng nhiên phần thiên xuống một đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, đội quân áo bào đỏ bắt đầu thống nhất tụ hội năng lượng. Mọi người chú ý, đội quân phần thiên muốn ra tay. Thần đồ kêu lớn. Tiếng nói vừa mới dứt, nhóm thủ hạ phần thiên tựa hồ đã chuẩn bị hoàn tất. Từng đạo ánh sáng màu đỏ chọc tan bầu trời, ở trên bầu trời hội tụ vào một chỗ. Sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng truyền đến. Một khối thiên thạch khổng lồ chậm rãi xua tan mây đen, bắt đầu hướng Dã Quan Thành rơi xuống. Đội quân phần thiên tựa hồ phụ trách phía sau thủ phát, đừng để cho bọn họ được như ý. Hai người Dương Vân Chu Khất đứng dậy, riêng phần mình triệu hoán ra vũ khí, trực tiếp nghênh đón thiên thạch bay đi. Nếu để cho thiên thạch lớn như vậy trực tiếp rơi xuống, Dã Quan Thành sẽ hủy hoại trong chốc lát. Chúng ta đánh nát nó, còn lại giao cho các ngươi. Lưu lại câu nói, hai người trong nháy mắt liền đến bên thiên thạch trước mặt. Bắc Đế thần uy chú! Dương Vân một trường oanh ra, trường ảnh to lớn, cơ hồ cùng thiên thạch tương đương kích cỡ. Oanh! Thiên thạch phát ra một tiếng kêu vang, mặt ngoài trực tiếp bị đánh ra rậm rạp chằng chịt khe hở. Mặc dù có không ít chỗ bị rụng, rơi vào đội quân Thái Hư phía sau, nhưng thiên thạch vẫn không bị phá vỡ triệt để, vẫn như cũ năng lực có thể hủy diệt Dã Quan Thành. Để cho ta! Chủ Khất gầm thét một câu, một quyền đánh ra. Ở phía sau hắn, vô số chỉ âm binh hư ảnh hiện lên. Những âm binh này đều đã từng vì Chu Khất là tử sĩ chết trận. Giờ khắc này lại lần nữa thủ hộ Âm Phủ. Bọn hắn đem tất cả sức mạnh đều truyền cho Chu Khất. Phanh! Nắm đấm cùng thiên thạch tiếp xúc. Trong chốc lát quang mang bộc phát, thiên thạch tại chỗ bị phá vỡ, hóa thành vô số viên thiên thạch cỡ nhỏ, đánh tới hướng Dã Quan Thành. U Minh thần công! Tưởng U Minh giang hai tay ra, một đạo vòng phòng hộ cự đại, liền đem Dã Quan Thành cùng đội quân hậu phương bảo vệ tất cả mọi người. Vô số viên thiên thạch rơi ở vòng phòng hộ lên, chẳng qua là nhấc lên một chút gợn sóng, căn bản không bị đánh vỡ. Không hổ là cường giả Âm Phủ chúng ta. Diêm Vũ mỉm cười, khó trách cường giả Âm Phủ không nhiều, nhưng 36 ma vương ma vực vẫn cầm Âm Phủ không có biện pháp. Cường giả Âm Phủ tuy ít, nhưng mỗi một người đều là cường tích cực hẳn. Các cường giả ma vực đừng để thua kém, đều lên hết cho ta. Vân Địa Tàng quả nhiên không muốn chịu thua. Hắn vung tay lên, sau lưng các ma vương, Trai Vấn Tâm, Hồng Lưu, Kiếp Trần Võ, tất cả đều vọt tới tuyến đầu. Nhóm ma vương càng ưa thích cận thân chiến đấu, tuyến đầu mới là nơi bọn họ phát huy thực lực. Có bọn ma vương gia nhập vào, âm phủ cùng ma vực liên minh lập tức thu được lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem chiến tuyến hướng về hướng Hắc Long Cốc, ngạnh sinh đẩy vài trăm mét quá khứ. Thái Hư thấy vậy cũng không nhẫn nại được, trực tiếp giơ quả đấm lên từ trên trời hạ xuống. Oanh! Một quyền đập xuống đất, xung quanh Thái Hư toàn bộ bị sụp xuống. Nhóm âm binh ma binh xung quanh hắn trong chốc lát bị hôi phi yên diệt. Thái Hư xuất thủ, chúng ta cũng nên ra trận. Ẩn Bắc Châu đối với đám người sau lưng nhẹ gật đầu, liền phi thân mà ra. Phía sau hắn, ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La, vô số phủ quân, âm xuất, âm tướng đều ra giết. Thần giới không thiếu các cường giả, thậm chí so sánh được ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La tồn tại, nhưng đạt tới cấp bậc hỗn nguyên đại la kim tiên cũng vẻn vẹn chỉ có ba người, đó là Thiên Sát, Phần Thiên, Thái Hư. Diêm Vũ cùng Thiên Sát biết rõ lai lịch của đối phương, chiến đấu vừa mới khai hỏa, hai người liền ở giữa không trung va chạm. Ân Bắc Châu tìm tới Phần Thiên, Vân Địa Tàng cùng Thái Hư quyết đấu. Choang! Diêm Vũ cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cùng Thiên Sát Kim Cô Bổng ở giữa không trung va chạm vào nhau. Hai người lẫn nhau đấu sức, giống như không ai nhường ai. Nhưng trên thực tế, Diêm Vũ lại nhìn Thiên Sát truyền âm nói: "Tại sao thủ hạ của ngươi lại chậm chạp không động thủ?" Ba màu sắc khác nhau trong quân đội, thủ hạ của Thái Hư cùng Phần Thiên đã xuất thủ, chỉ có quân của Thiên Sát áo giáp màu tím tới bây giờ cũng không hề động thủ. "Đây là mệnh lệnh của Thiên Tôn," Thiên Sát truyền âm nói. "Mặc dù ta cũng chẳng biết là tại sao, nhưng ít nhất như vậy có thể kéo dài một chút thời gian, giảm bớt thương vong của các ngươi." Thiên Sát mặc dù là thống soái quần áo giáp màu tím, nhưng trên thực tế quần áo giáp màu tím cũng là người của Vô Lượng Thiên Tôn. "Nhưng ta luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có càng nhiều chuyện kinh khủng phát sinh." Diêm Vũ cau mày hỏi: "Vô Lượng Thiên Tôn lúc nào sẽ xuống?" Thiên Sát quay đầu liếc mắt nhìn Hắc Long Cốc, âm thanh lạnh lùng nói: "Bọn hắn mở rộng không gian thông đạo, hơn nửa canh giờ Vô Lượng Thiên Tôn sẽ xuất hiện." Thần giới cùng ma vực ở giữa, không gian bích lũy tồn tại không tính kiên cố, chỉ có phá vỡ không gian bích lũy mới có thể kiến tạo không gian thông đạo. Không gian thông đạo là hướng về thông đạo thế giới khác nhau. Số đông không gian thông đạo đều hết sức không ổn định, lại yếu ớt. Không gian thông đạo cỡ nhỏ chỉ có thể cho phép người thực lực không mạnh mẽ thông qua. Thực lực càng cường đại, đối với không gian bích lũy, yêu cầu lại càng cao. Vì lẽ đó, lúc này giết tới âm phủ cũng chỉ là ba người Thiên Sát bọn họ mà thôi. Đến nỗi Vô Lượng Thiên Tôn, hắn còn cần mở rộng không gian thông đạo mới có thể an toàn đến. Bằng không, không gian thông đạo một khi sụp đổ, coi như Vô Lượng Thiên Tôn cũng là cửu tử nhất sinh. Phần Thiên cùng Ân Bắc Châu lúc này đang đánh nhau bất phân thắng bại. Hai người đều không am hiểu chiến đấu cận thân, cùng thi triển pháp thuật, cũng là một so với một cường đại. Chỉ là bạo tạc sinh ra dư ba, liền đầy đủ ở phía dưới trên chiến trường, dọn dẹp ra một mảnh khu vực chân không. Vân Địa Tàng cùng Thái Hư ở giữa chiến đấu, tắc thì càng là hung tàn được nhiều. Hai người giống như dã thú ở giữa không trung, chiến đấu lôi xé, thậm chí trực tiếp bỏ binh khí, chỉ dùng quyền cước để chiến đấu. Trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, chính là hai người bọn họ đối quyền âm thanh. Diềm Vũ, ta phải nhắc nhở ngươi, lấy tình huống các ngươi hiện tại không đủ để chống lại Vô Lượng Thiên Tôn. Cuộc chiến này theo lý thuyết, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Đang quan chiến trong chốc lát, Thiên Sát truyền âm nói với Diềm Vũ. Diềm Vũ sắc mặt âm trầm, trong lòng của hắn cũng đã có đáp án. Trên thực tế, một tháng này, mọi người trải qua thảo luận cùng thương lượng. Ngay từ đầu, không coi âm phủ là chiến trường cuối cùng. Cuộc chiến này, một là thăm dò thực lực của thần giới, hai là vì kìm bước chân của Vô Lượng Thiên Tôn, ba là Diêm Vũ không nói cho bất cứ ai kế hoạch của mình. Thiên Sát tiền bối, có một việc ta muốn nhờ ngài. Diêm Vũ đột nhiên nói. Việc gì? Diêm Vũ truyền âm với Thiên Sát nội dung cũng không ai biết, mà Thiên Sát sau khi hiểu rõ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diêm Vũ truyền âm với Thiên Sát nội dung cũng không ai biết, mà Thiên Sát sau khi hiểu rõ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi xác định phải làm như vậy sao? Xác định. Ta tin tưởng thân nhân các bằng hữu, bọn họ nhất định có thể làm được. Diêm Vũ kiên định không gì sánh được. Thiên Sát hít sâu. Diêm Vũ, ngươi là người trời tuyển, già già ngươi cũng đã từng nói, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt tam giới. Vì lẽ đó, ta tin tưởng ngươi vô điều kiện, ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn tiền bối. Diêm Vũ cười cười, tiếp đó đột nhiên giơ chân, một cước đem đá bay Thiên Sát mấy ngàn mét. Sau đó, hắn xông vào trong đội quân Thái Hư, giống như một cỗ máy chiến tranh, điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh địch nhân. Hách Bạc, Hách Bạo, Trưởng Tâm Lôi, Thiên Lôi Ngự Hỏa Quyết, Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Yêu Ma Loạn Côn Quyết. Tất cả sát chiêu cường lực Diêm Vũ biết tại thời khắc này đều sử xuất. Thủ hạ của Thái Hư mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng dưới tay của Diêm Vũ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng yếu ớt, giống như rơm rạ đảo qua một mảng lớn. Diêm Vũ trong đám người chém giết vô tình, Thái Hư tức giận không thôi. Nhưng làm sao, Hà Vân Địa Tạng mười phần khó chơi, Thái Hư căn bản không có biện pháp hất hắn ra để đi ngăn cản Diêm Vũ. Có một tên sát thần buông xuống Diêm Vũ, nhóm tiền tuyến âm binh ma binh nhất thời cảm thấy vai buông lỏng. Diêm Vũ đem áp lực của bọn hắn giảm nhỏ về sau, không chút do dự lại xông về thủ hạ Phần Thiên. Phần Thiên thấy thế, sắc mặt liền đại biến. Nhanh bày trận thi pháp, trước tiên vây khốn tên Vũ, tên Diêm Vũ kia. Đội quân áo bào đỏ được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc này thi pháp kết trận. Diêm Vũ trước mặt xông lên, chỉ cảm thấy hoa mắt. Xung quanh toàn bộ hình ảnh biến mất, không thấy gì nữa. Cặp mắt của hắn bị bóng tối bao trùm. Huyễn trận! Diêm Vũ cười lạnh một tiếng. Xem ra đám người thần giới đối với ta hiểu còn chưa đủ sâu. Thiên nhãn! Khai! Diêm Vũ mi tâm thiên nhãn, trực tiếp thức tỉnh. Bên trong ánh mắt đỏ hồng có kim quang lưu truyền. Đội quân áo bào huyễn thuật tại chỗ bị phá. Diêm Vũ mới từ vừa trong ảo thuật tránh ra, liền thấy vô số đạo công kích đem vây quanh mình. Hắn nhanh chóng ném ra Hiên Viên Thần Kiếm, triệu hoán ra Dưỡng Kiếm Hổ Lô. Vô số bệnh phi kiếm tại hắn, quanh thân xoay tròn, tạo thành kiếm trận, chặn tất cả công kích tới từ bốn phương tám hướng. Ra! Ngăn lại công kích về sau, Diêm Vũ kiếm chỉ phía dưới. Phi kiếm lập tức vô thiên cái địa phóng đội quân tới áo bào đỏ. Nhóm đội quân thần binh áo bào đỏ vì bình thường chỉ hướng về một phương huấn luyện. Vì lẽ đó, bản thân suy nhược không thôi, thậm chí ngay cả thân pháp cũng cơ hồ không có. Vì lẽ đó, mắt thấy phi kiếm đánh tới, vậy mà toàn bộ thở ơ, không biết né tránh như thế nào. Phập, phập. Âm thanh rậm rạp chẳng chịt vang lên. Âm thanh phi kiếm xuyên qua thân thể. Trong lúc nhất thời, phía dưới huyết vụ liên tục nổ lên, từng mảng lớn binh sĩ áo bào đỏ chết thảm dưới phi kiếm. Thiên sát, ngươi đang làm cái gì vậy? Sao lại mặc kệ cho Diêm Vũ ra tay như thế hả? Phần thiên cuối cùng nhịn không được, phát ra tiếng gầm giận dữ. Lúc này, chân trời một vệt kim quang bay tới, chính là kim cô bổng của thiên sát. Kim cô bổng đâm vào phía sau lưng Diêm Vũ, trực tiếp đem Diêm Vũ đánh xuống bầu trời. Tên Diêm Vũ này quá mức giảo hoạt. Vừa rồi ta trúng bẫy hắn. Sai lầm giống như vậy, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Diêm Vũ, nhận lấy cái chết đi. Thiên sát từ trên trời hạ xuống, lao nhanh bay tới. Trên người hắn cũng toát ra tam muội chân hỏa, trực tiếp đem không gian xung quanh đều cho nhóm lửa. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Diêm Vũ đứng dậy, hai tay riêng phần mình toát ra thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa. Hai người cùng sáng tương ứng, khí tức mười phần kinh khủng. Oanh! Diêm Vũ cùng thiên sát va chạm, ánh lửa sáng ngời xung quanh, thậm chí mắt không thể mở ra được. Diêm Vũ, người mang theo thái cực lưỡng nghi hỏa, khó trách thiên tôn không thể không giết hắn. Phần thiên cùng thái sư sắc mặt âm trầm, không thể không phân tâm quan sát Diêm Vũ cùng thiên sát ở giữa va chạm. Đợi đến ngọn lửa quang man tản đi, liền thấy thiên sát cùng Diêm Vũ đều còn đứng tại chỗ. Trên người cả hai ít nhiều đều bị thương. Diêm Vũ, vậy mà có thể cùng thiên sát bất phân thắng bại. Nếu cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành, chỉ sợ thiên tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái hư trong lòng cảm giác rét run. Bỗng nhiên, Diêm Vũ lui về sau nửa bước, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thiên sát càng là hơn một bậc. Phần thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là một trận chiến này mà có thể đem giết chết Diêm Vũ, chắc hẳn chiến đấu sau đó sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiểu Vũ! Ẩn Bắc Châu nhịn không được đối với Diêm Vũ gọi hàng nói. Không đánh lại được chúng thì chúng ta hãy rút đi. Âm phủ cũng không phải là chiến trường sau cùng. Còn ngàn vạn lần đừng để có xảy ra chuyện gì. Còn không sao, Diêm Vũ lạnh giọng nói. Thiên sát thảm hại hơn. Tiếng nói vừa dứt, thiên sát quả nhiên cơ thể lung lay, trực tiếp té quỵ xuống dưới đất. Tiền huyết từ tai, lỗ mũi, lỗ mắt từ bên trong chảy xuôi mà ra. Đám rác rưởi thần giới. Diêm Vũ giơ lên hiên viên thần kiếm, âm thanh khẳng bang hữu lực. Âm phủ cùng ma vực tuyệt đối sẽ không lùi lại nửa bước. Các ngươi cứ tới đi, tới đi. Thổ địa của chúng ta cũng không phải là tương lai gia viên của các ngươi, mà là phần mộ các ngươi chết. Nhìn thấy Diêm Vũ chiến thắng, một trong ba tên tướng quân thần giới, nhóm âm binh cùng ma binh sĩ khí tăng mạnh. Có đôi khi, chiến tranh chính là cần anh hùng. Tiếng nói của người anh hùng chính là kèn lệnh của các chiến sĩ, làm dục huyết phấn chiến các chiến sĩ, lấy được tinh thần dựa vào, liền có thể phát huy ra sức mạnh gấp bội. Giết! Chặn tan nhóm thần giới cầu tạp! Tuyệt đối không thể để bọn hắn đột phá phòng tuyến dã quan thành! Trong lúc đó, liên quân âm phủ cùng ma vực bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường, trực tiếp đem quân đội thái hư hắc giáp đánh bại lui liên tục. Tiểu Vũ, tốt! Ẩn Bắc Châu đến phía dưới tình hình chiến đấu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ mọi người đồng tâm hiệp lực có thể đem đội quân thần giới ép trở về bên trong hắc long cốc, lại phá hủy không gian thông đạo. Như vậy, Vô Lượng Thiên Tôn vẫn không cách nào đến âm phủ. Nói cho cùng, đối mặt Vô Lượng Thiên Tôn, Hỗn Nguyên Vô Cực cấp bậc Đại La Kim Tiên, tất cả mọi người không làm tốt chuẩn bị đối mặt, thời gian có thể tranh thủ chút nào hay chút ấy. Thiên Sát còn chưa ngã xuống, Diêm Vũ cùng hắn vẫn tiếp tục chiến đấu, mà Phần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đang cùng Ân Bắc Châu đồng thời chiến đấu. Lại đang lặng lẽ chú ý tới Vân Địa Tàng cùng Thái Hư. Thái Hư cùng Vân Địa Tàng cận thân chiến đấu. Quyền đến thịt, tu vi hơi thấp một chút, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang ở trên bầu trời va chạm. Đột nhiên, Phần Thiên hất Ân Bắc Châu ra, thình lình phát ra hai đầu hỏa xà, thừa dịp Vân Địa Tàng không chú ý, trực tiếp quấn lên thân thể của hắn. Vân Địa Tàng biến sắc, nhanh chóng hóa thành ma khí, muốn từ bên trong hỏa xà tránh ra. Ai biết, hỏa xà vậy mà nắm giữ năng lực thôn phệ ma khí. Vân Địa Tàng hóa thành ma khí, ngược lại, càng bị thương tổn nghiêm trọng. Vân Địa Tàng bất đắc dĩ, một lần nữa hóa thành hình người. Hai đầu hỏa xà vẫn không buông tha mà quấn ở trên người hắn, thậm chí lộ ra nanh, cắn hai vai của Vân Địa Tàng. Thái Hư cùng Phần Thiên chắc hẳn cũng là phối hợp đã lâu. Vân Địa Tàng bị vây trong nháy mắt, hắn liền bay tới trước mặt Vân Địa Tàng, một quyền đánh vào ngực hắn. Nắm đấm của Thái Hư trực tiếp xuyên ngực trái của Vân Địa Tàng. Một nhịp trái tim đang đập bị Thái Hư tách rời ra. Vân Địa Tàng sắc mặt biến tái nhợt, khóe miệng cũng không nhịn được chảy ra máu tươi. Tu luyện tới cảnh giới này, dù mất đi trái tim, chỉ cần còn một hơi thở liền có thể triệt để khôi phục. Nhưng Thái Hư sẽ cho Vân Địa Tàng cơ hội này sao? Ma chủ, đi chết đi! Thái Hư cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào đầu Vân Địa Tàng. Địa Tàng! Thời khắc nguy cấp, Ân Bắc Châu từ trên trời hạ xuống. Một cước đạp gãy cánh tay của Thái Hư, đồng thời sử xuất một đạo Bắc Đế thần uy chú, ngạnh sinh đem đánh lui Thái Hư. Phần Thiên theo phía sau, đang định xuống tay với Ân Bắc Châu, nhưng Ân Bắc Châu đã có đề phòng, mang theo Vân Địa Tàng, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Người chớ có động vào ta! Vân Địa Tàng lạnh giọng nói. Ta đánh không lại Thái Hư, ít nhất còn có thể chạy trốn chu toàn. Nếu người mang theo ta, Thái Hư cùng Phần Thiên sẽ xuống tàn sát, giết con dân của chúng ta. Nếu người chết rồi, con dân của chúng ta không một ai có thể trốn thoát. Ân Bắc Châu mang theo Vân Địa Tàng, nhanh chóng bay hướng Dã Quan Thành. Phía sau Dã Quan Thành, Huyền Xương Ngạc Quy phòng thủ ở nơi đó. Phát hiện Vân Địa Tàng bị trọng thương, nó khiếp sợ, không thôi. Đám người thần giới, lợi hại như vậy sao? Ngay cả ma chủ cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Trước tiên người để ý tới Địa Tạng đi. Ân Bắc Châu đem Vân Địa Tàng đưa đến trên lưng Huyền Xương Ngạc Quy, rồi nhanh chóng trở về cuộc chiến. Quả nhiên, Phần Thiên cùng Thái Hư phát hiện Ân Bắc Châu chạy rồi, liền trực tiếp xông vào giữa đám người, bắt đầu quét ngang chiến trường. Diêm Vũ thấy nóng vội, liền hất Thiên Sát ra, tiến đến ngăn cản, làm chậm lại tiến độ hai người. Tiểu Vũ, ta đã quay lại! Ân Bắc Châu lại lần nữa quay trở về, dẫn dụ Phần Thiên đuổi theo. Nhưng Diêm Vũ một người vẫn phải đối mặt với Thiên Sát và Thái Hư. Thiên Sát, ta phát hiện ngươi hôm nay có chút không thích hợp. Thái Hư lạnh lùng nhìn Thiên Sát một cái, thấp giọng nói. Diêm Vũ mới vừa vặn tấn cấp làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngươi làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thiên Sát lạnh nhạt nói. Diêm Vũ nếu dễ đối phó như vậy, Vô Tướng Thần sao lại chết ở trong tay hắn? Phải biết rằng Diêm Vũ có được Thái Cực Lưỡng Nghi Hỏa. Nếu không tin, ngươi cùng hắn đơn đấu thử xem. Thái Hư lạnh rên một tiếng. Bây giờ đã tới lúc nào rồi mà còn nói tới đơn đấu? Người không dám. Diễm Vũ cố ý giễu cợt nói. Tiểu tử, tại chỗ ai không phải sống ngàn vạn năm lão hổ ly? Ngươi dùng phép khích tướng, vô dụng với ta thôi. Thái Hư căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng lúc Thái Hư chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện Thiên Sát còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiên Sát, ngươi vì sao không xuất thủ hả? Thái Hư cả giận nói. Thiên Sát đưa tay ra. Xung quanh hắn, chẳng biết lúc nào, từng đạo màu đen cột sáng đem hắn ra mở trong đó. Vô tướng thần tám trụ quang lao. Thái Hư kinh ngạc. Không đúng. Vì sao cột sáng lại là màu đen? Là ai đang làm phép? Liền thấy Diệm Vũ chậm rãi buông tay xuống, nắm vuốt pháp ấn, vừa cười vừa nói. Vô tướng thần tám trụ quang lao, xác thực thật là có tác dụng. Ta có vị sư phụ tên là Lâm Huyền. Ông ấy tính tình không đứng đắn, nhưng học trộm pháp thuật cũng là nhất lưu. Vô tướng thần chẳng qua là tại lão nhân gia. Ông ta trước mặt thi triển một lần. Sư phụ ta liền xem thấu, truyền thụ lại cho ta. Thiền Sát, ngươi ở trong lao ánh sáng đợi đi. Đợi ta làm thịt Thái Hư, lại đến lấy mạng chó của ngươi. Thiền Sát trong lòng bất đắc dĩ nở nụ cười, thầm mắng tên Diềm Vũ diễn cực. Diễn kịch quá mức nhập, lại còn dám nhục mạ mình. Cái kia gọi là tám trụ quang lao, rõ ràng cũng là giả. Chẳng qua là Diêm Vũ cố ý bịa ra để dọa Thái Hư. Thái Hư phát hiện, vậy mà thật muốn cùng Diêm Vũ đấu một mình, không khỏi lửa giận thiêu đốt. Một mao tiểu tử vừa mới lên cấp vàng, có thể có bao nhiêu bản sự? Ta ngược lại muốn xem, bản lĩnh của ngươi cao hay là nắm đấm của ta lợi hại? Kẻ ngu xuẩn nói quyền đầu cứng không cứng rắn, người thông minh đều nhìn đầu óc tốt không dùng được. Diễm Vũ mỉa mai một tiếng, Thái Hư tức giận muốn nổ phổi, trực tiếp giơ quả đấm lên, đánh về phía Diễm Vũ. Diễm Vũ giơ Hiên Viên Thần Kiếm chém thẳng tới. Không nghĩ tới, nắm đấm cùng lưỡi kiếm chạm vào nhau. Nắm đấm của Thái Hư, vậy mà không có nửa điểm thôn tương thương tổn. Quả nhiên có thể coi như vũ khí sử dụng. Huyền Nhi, nắm đấm của Thái Hư là chuyện gì xảy ra? Cơ thể không thể nào tu luyện tới mức có thể ngang hàng cùng lưỡi kiếm của nàng. Diễm Vũ trong lòng giật mình, không khỏi hỏi thăm Tiêu Huyền Nhi. Chỉ nghe Tiêu Huyền Nhi đáp lại. Xác thịt tuyệt đối không thể so với binh khí. Huống hồ Hiên Viên Thần Kiếm cường đại. Cho dù thả tại thần giới, cũng có thể bệ nghệ thiên hạ. Bề ngoài nắm đấm Thái Hư hẳn là bao trùm lực lượng nào đó hoặc là chất liệu mới có thể chính diện đối kháng với Hiên Viên Thần Kiếm. Diễm Vũ minh bạch, bề ngoài nắm đấm Thái Hư thật giống như thiên lôi, trên người mình bao trùm hỏa. Loại lực lượng kia nhưng nắm đấm của hắn như áo giáp đồng dạng cứng rắn, thậm chí có thể cùng Hiên Viên Thần Kiếm cứng đối cứng. Diễm Vũ cùng Tiêu Huyền Nhi trao đổi trong nháy mắt. Hiên Viên Thần Kiếm lại cùng Thái Hư va chạm mấy lần. Thái Hư không chỉ là quyền đầu cứng, liền ngay cả cánh tay, bắp chân cũng giống như vậy, không thể phá vỡ. Mặc kệ Diễm Vũ chém hắn mấy lần, hắn đều không bị chút tổn hao nào. Cái này khiến Diễm Vũ minh bạch. Vì sao vừa rồi, Vân Địa Tàng cùng Thái Hư giao thủ lại chật vật như vậy? Thái Hư đơn giản chính là một con rùa đen, toàn thân trên dưới đầu đồng tay sắt, dù kiếm bổ xuống cũng vô tác dụng, chứ đừng nói tới làm hắn bị thương. Diêm Vũ cũng không hơn gì cái này. Thiên Sát sẽ bị tiểu tử vây khốn, quả thực là làm thiên tôn mất mặt. Thái Hư rõ ràng nhìn Thiên Sát khó chịu rất lâu, vì lẽ đó đang cùng Diêm Vũ đối chiến, vẫn không quên chảo phúng Thiên Sát. Thiên Sát cố ý công kích lao ánh sáng, nhưng trên thực tế là sấm to mưa nhỏ, căn bản là vô dụng. hắn chỉ chờ Diêm Vũ thu thập Thái Hư, lại làm bộ đột phá Lào Ánh Sáng. Nhưng Diêm Vũ thật có thể thắng được Thái Hư sao? Lại một lần nữa giao phong về sau, Thái Hư bỗng nhiên không lui về sau nữa, mà duỗi tay nắm chặt lưỡi kiếm Hiên Viên Thần Kiếm. Diêm Vũ biến sắc, muốn rút thân kiếm về, nhưng tay của Thái Hư giống như kìm sắt, gắt gao kẹp lấy Hiên Viên Thần Kiếm, căn bản không có cách nào khiến Diêm Vũ rút tay ra. Dưỡng kiếm hồ lô! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, 6 thanh thần kiếm còn lại toàn bộ bay ra từ các phương hướng khác nhau hướng Thái Hư đâm tới. Thái Hư thấy vậy không thèm phản kháng, buông lỏng tay ra, một cước đá vào ngực Diêm Vũ, mượn lực lùi lại. Hả? Diêm Vũ nheo mắt lại, trong lòng có ý nghĩ. Thái Hư không thể nào vô địch, bằng không có thể tay không đón lấy Hiên Viên Thần Kiếm. Vừa rồi hoàn toàn có thể coi nhẹ thần kiếm công kích, nhưng Thái Hư cũng không làm như thế, mà vội vàng triệt thoái phía sau. Chẳng lẽ hắn đồng dạng cùng với Tưởng U Minh, U Minh Thần Công, chỉ có thể ở đặc điểm bộ vị, cường hóa thân thể? Thiên nhãn, khai! Cùng mình tự hỏi, không bằng trực tiếp dùng thiên nhãn xem xét. Đang thức tỉnh thiên nhãn quan sát, Diêm Vũ phát hiện trên thân của Thái Hư quả nhiên có chút manh mối. Thái Hư thần lực thập phần cường đại, tại thiên nhãn giữa tầm mắt giống như một vầng thái dương chói mắt, mà tại song quyền của hắn lại còn bao trùm lấy một tầng vật kỳ quái. Những vật này giống như chất lỏng, theo ý nghĩ của Thái Hư nhanh chóng ở ngoài thân thể hắn di chuyển, có khi bao quanh song quyền của hắn, có khi lại đi đến hai cánh tay của hắn, thậm chí tại chân của Thái Hư ra. Loại chất lỏng này trực tiếp bao trùm ở hai chân của hắn, khiến hai chân hắn biến cứng rắn không gì sánh được. Tưởng U Minh Thần Công chỉ có thể dùng để phòng ngự, nhưng thứ ở trên thân Thái Hư lại có thể dùng để tiến công. Diêm Vũ tự hỏi, cũng không biết đồ chơi này là Thái Hư tu luyện ra được, hay là một lần tình cờ thấy được pháp khí, liền lấy. Nếu như có thể đoạt lấy nó... Tiểu Huyền Nhi bất đắc dĩ nói ra, ý nghĩ của chàng bớt thô lỗ đi được không? Đây chính là bảo bối trên người của Thái Hư. Chàng thậm chí không phải là đối thủ của hắn. Sao lại suy nghĩ cướp đi bảo bối của hắn chứ? Nếu nàng không mộng tưởng, thì cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Diêm Vũ mỉm cười, lại lần nữa hướng Thái Hư phóng đi. Lần này, Diêm Vũ thay đổi chiến thuật, cũng không cùng Thái Hư cứng đối cứng, mà không ngừng phóng thích phạm vi pháp thuật tính chất sát thương, tỉ như trưởng tâm lôi. Công kích của hắn mỗi lần đều xuất phát từ góc độ khác nhau, cơ hồ bao trùm trên người Thái Hư mỗi một xó xỉnh. Cứ như vậy, Thái Hư giống như Tưởng U Minh, không cách nào đem toàn thân cao thấp đều cường hóa, chỉ có thể đem sức mạnh mà phân bố ở trên người. Lực phòng ngự, mặc dù tính toán cũng không kém, nhưng so với trước đó, hắn phải chật vật rất nhiều. Thái Hư dần dần ở thế hạ phong, trong lòng cũng trở nên nặng nề. Chẳng lẽ tiểu tử Diêm Vũ này đã phát hiện được nhược điểm của ta? Không thể ngồi chờ chết. Thái Hư ánh mắt lạnh lẽo, né tránh Diêm Vũ một hồi luân phiên công kích, vụt thẳng hướng Diêm Vũ, chuẩn bị rút ngắn khoảng cách của hai người, khiến Diêm Vũ không thể nào phóng thích được các loại pháp thần, pháp thuật trưởng tâm lôi. Nhưng Thái Hư tiếp xúc đến Diêm Vũ một sát na kia, trên tay Diêm Vũ bỗng nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, thiên lôi hỏa. Thiên lôi hỏa theo tay của Thái Hư giống như mầm độc, nhanh chóng leo tới người của hắn. Trong chốc lát, đã đem bao vây cả người Thái Hư. Thái Hư, ta xem ngươi có thể chống được bao lâu? Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, một cước đem đạp Thái Hư về phía mặt đất. Thực lực hỗn nguyên đại la kim tiên có thể chịu đựng được thiên lôi hỏa quay nướng, nhưng nếu như tiếp tục bị đốt, Thái Hư cũng không thể chịu đựng nổi. Huống chi, Thái Hư cũng không phải dựa vào nhục thân của mình ngăn cản thiên lôi hỏa, mà là dựa vào chất lỏng kỳ lạ trên người hắn. Giờ này khắc này, Thái Hư vì ngăn cản thiên lôi hỏa, không thể không đem chất lỏng kia bao trùm toàn thân. Nhưng dù vậy, thiên lôi hỏa vẫn thiêu làn da hắn đỏ lên, hết sức đau đớn. Tà ý nhất kiếm! Trên người Diêm Vũ, sát ý hóa thành tà ý. Nhất kiếm chém về phía Thái Hư. Thái Hư phân tâm phòng ngự thiên lôi hỏa, động tác tự nhiên chậm một nhịp. Choang! Nhất kiếm của Diêm Vũ bổ vào cánh tay của Thái Hư. Mặc dù không trực tiếp đem cánh tay của hắn bị chặt đứt, nhưng lưu lại trên cánh tay của Thái Hư một vết thương đẫm máu. Chúng ta làm thương tổn tới Thái Hư rồi. Tiểu Huyền Nhi hết sức kinh ngạc, bởi vì Diêm Vũ cũng không nói với nàng nhược điểm của Thái Hư là gì. Không chỉ đả thương, một hồi ta còn muốn làm thịt hắn. Diêm Vũ gằn tiếng, liên tiếp ra mấy chục kiếm. Kinh khủng hơn là mấy chục nhát kiếm này tất cả đều chém trên cánh tay của Thái Hư cùng một vị trí. Cánh tay của Thái Hư suốt cuộc không thể chịu được công kích mạnh mẽ, tại chỗ bị Diêm Vũ chặt đứt. A! Thái Hư bị đau, nhịn không được gào thét. Diêm Vũ, ta muốn ngươi chết! Ngươi thì tài cán gì? Có bản lĩnh gì mà để ta cho ta chết? Diêm Vũ vẫy tay một cái. 77.777 thanh phi kiếm, toàn phương vị không góc chết, đem vây quanh Thái Hư. Đánh lại một vang chỉ, tất cả trên phi kiếm đều bốc cháy lên thiên lôi hỏa. Thái Hư, ta xem ngươi trốn đâu? 77.777 thanh phi kiếm đồng loạt hướng Thái Hư bay đi. Thái Hư sắc mặt đại biến. Hắn cắn răng, tựa hồ đã cùng đường, không khỏi hạ quyết tâm tự nhủ. Một chiều này, chính là ngươi chết, ta sống. Đột nhiên, những chất lỏng bao trùm ở trên người hắn toàn bộ thoát ra. Trước mặt Thái Hư tạo thành một hình cầu ngân sắc lớn chừng bàn tay. Hình cầu lay động bất quy tắc, phảng phất có chút sinh mệnh. Một giây sau, hình cầu đột nhiên bạo tạc, hóa thành ngàn vạn kim nhọn, tinh vi, cơ hồ không nhìn thấy. Lấy tốc độ nhanh hơn so với phi kiếm, đánh úp về phía Diêm Vũ. Huyền Minh Huyết Nguyệt Thủy ta chính là thần giới cứng rắn nhất tồn tại. Người muốn giết ta, ta sẽ giết người trước. Huyền Minh Huyết Nguyệt Thủy hình thành kim nhọn, trong chốc lát đi tới trước mặt Diêm Vũ. Ngay tại thời điểm kim nhọn sắp xuyên thủng Diêm Vũ, Huyền Viên Thần Kiếm bỗng nhiên hóa thành Tiêu Huyền Nhi chặn trước mặt Diêm Vũ. Huyền Nhi! Diêm Vũ sắc mặt đại biến. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Huyền Minh Huyết Nguyệt Thủy hóa thành kim nhọn, liền đánh trên thân Tiêu Huyền Nhi. Tiêu Huyền Nhi dù sao cũng là kiếm linh Hiên Viên Thần Kiếm. Thần thể của nàng cùng Hiên Viên Thần Kiếm đã hòa làm một. Chỗ để phòng ngự cũng là thập phần cường đại. Nhưng pháp khí mạnh mẽ trước mặt đến từ thần giới, Tiêu Huyền Nhi đã rơi vào hạ phong. Từng viên kim nhọn đâm xuyên qua cơ thể Tiêu Huyền Nhi, trên người nàng lưu lại chẳng chịt vết thương. Nhưng kim nhọn xuyên qua thân thể của nàng đã không lưu lại được mấy phần sức mạnh, cũng không phá được phòng ngự của Diêm Vũ. Tiêu Huyền Nhi ngăn cản được những kim nhọn, cơ thể lung lay, liền trực tiếp ngã xuống. Diêm Vũ nhanh chóng đỡ lấy nàng, tức giận nói ra. Ai bảo nàng tự tác, vì ta chặn thu. Chàng tỉnh lại đi, không có ta, chàng chống đỡ được sao? Tiêu Huyền Nhi suy yếu nói. Thân thể của ta, dù sao cũng là Hiên Viên Thần Kiếm. Những kìm nhọn kia, đến Hiên Viên Thần Kiếm, còn có thể đâm xuyên. Chàng dùng cái gì để chặn? Diêm Vũ không phản bác được. Thật ra, hắn cũng không ngăn được. Vết thương của nàng... Yên tâm, ta có thể khôi phục như cũ. Tiểu Huyền Nhi vẫy tay một cái, bên trong dưỡng kiếm hổ lô, một bộ phận phi kiếm trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn, chủ động trôi hướng về Tiêu Huyền Nhi. Những bột phấn phi kiếm này chữa trị cơ thể Tiêu Huyền Nhi, cũng chính là chữa trị Hiên Viên Thần Kiếm. Nhìn thấy vậy, Diêm Vũ lập tức yên lòng. Xem chừng, chỉ cần cho Tiêu Huyền Nhi đủ thời gian, nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Diêm Vũ để Tiêu Huyền Nhi biến trở về Hiên Viên Thần Kiếm, thu thập bên trong dưỡng kiếm hổ lô, để nàng yên tâm dưỡng thương. Mà lúc này, phi kiếm của Thái Hư đã hoàn toàn bại lộ phía dưới. Không qua thần pháp của hắn cao minh, vậy mà nhiều phi kiếm về quanh phía dưới còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Thái Hư cũng phát hiện Diêm Vũ không chết, liền nhanh chóng vẫy tay muốn để kim nhọn trở về. Những kim nhọn tập kích Diêm Vũ không được như ý, quả nhiên bắt đầu bay trở về. Nhưng Diêm Vũ sao có thể để Thái Hư được như ý? Nếu để cho Huyền Minh huyết nguyệt thì trở lại trong tay Thái Hư, vết thương của Tiêu Huyền Nhi chẳng phải là nhận không? Âm dương ngũ hành quyết, âm tự quyết. Lúc này Diêm Vũ sử dụng âm tự quyết, đem những Huyền Minh huyết nguyệt thủy cưỡng ép hút trở về. Huyền Minh huyết nguyệt thủy mười phần khó khống chế. Bình thường Thái Hư từ trước tới giờ không để bọn chúng ly thể, nhưng vừa rồi hắn cũng không đường lui, mới lựa chọn dùng bọn chúng công kích đối với Diêm Vũ. Lần này Huyền Minh huyết nguyệt thủy bị âm tự quyết nắm kéo, lại không nghe theo mệnh lệnh của Thái Hư, không cách nào trở về bên thân của Thái Hư. Tiểu tử thối, đem trả Huyền Minh huyết nguyệt thủy ra ngay. Thái Hư vô cùng phẫn nộ, có bản lĩnh thì tự mình tới bắt đi. Diêm Vũ gằn tiếng, trực tiếp đem Huyền Minh huyết nguyệt thủy thôn phệ tiến vào trong luân hồi vực. Bởi vậy, Thái Hư triệt để không có chiều số để có thể đối phó với Diêm Vũ. Diêm Vũ bay người lên trước, thuận tay nắm chặt xích tiêu kiếm. Lưỡi kiếm trên tay trái chỉ sát qua, trên lưỡi kiếm, xích tiêu kiếm lập tức bốc cháy lên thiên lôi hỏa. Thái Hư cảm thấy một hồi tim đập nhanh, quay đầu nhìn lại, Diêm Vũ đã giơ xích tiêu kiếm đuổi giết phía sau hắn. Hỗn trướng! Thái Hư nhanh chạy trốn, ngươi không thoát được đâu. Diêm Vũ lạnh rên một tiếng, vung xích tiêu kiếm, tốc độ kiếm so với Thái Hư nhanh hơn rất nhiều. Liền thấy một đạo kiếm quang đỏ rực xẹt qua cổ Thái Hư. Thái Hư không còn bất cứ phòng vệ nào, từ một cường giả thân thể giống như sắt thép biến thành một tiểu thư sinh gầy yếu. Diêm Vũ giơ tay chém xuống, đầu Thái Hư một nơi, thân một nẻo. A! Diêm Vũ! Đầu Thái Hư bay lên, vẫn không quên nguyền rủa Diêm Vũ. Diêm Vũ biết Thái Hư sẽ không dễ dàng chết như vậy, dứt khoát một cước đá bay đầu Thái Hư, đồng thời hướng về thân thể Thái Hư đánh một quả hạch bạo. Phanh! Cơ thể Thái Hư trong chốc lát bạo tạc, ngay cả cặn cũng không còn. Mà đầu của Thái Hư mắt nhìn thấy thân thể của mình bị tiêu vong, trên mặt đau đớn không thôi. Đột nhiên Thái Hư cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó ý thức liền hoàn toàn biến mất. Mùi vị không tệ, chỉ là có chút cấn răng. Huyền Sương Ngạc Quy chậm rãi nhai kỹ, tự nói với chính mình lúc ăn sống đầu cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Quy tiền bối, lễ vật này thế nào hả? Diêm Vũ đứng ở xa hỏi thăm. Không sai, nơi đó không phải còn có một tên Phần Thiên hay sao? Ngươi đem đầu của hắn tới đây, lão hủ lại phục thị ngươi 3 vạn năm. Huyền Sương Ngạc Quy vừa cười vừa nói. Đến nha, ngài cứ chờ lấy. Diêm Vũ giải quyết Thái Hư, cũng không quay đầu lại, phóng tới Phần Thiên, muốn giúp Ân Bắc Châu chia sẻ một điểm áp lực. Vân Địa Tàng ngồi trên lưng Huyền Sương Ngạc Quy chữa thương, nhìn thấy Thái Hư chết, cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất hôm nay chiến đấu, không vì hắn bị thương mà bộc lộ ra thiếu sót. Thái Hư chết rồi, liên quân âm phủ cùng ma vực sĩ khí tăng mạnh, còn Phần Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thiên sát, tiểu tử kia lao ánh sáng khó phá như vậy sao? Thái Hư đã chết, nếu ngươi không ra, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phần Thiên giận dữ hết. Thiên sát cũng biết mình không có cách nào tiếp tục giả vờ được nữa, vội vàng phá vỡ lao ánh sáng, ngăn cản phía trước mặt Diêm Vũ. Đúng lúc này, bên trong Hắc Long Cốc lại lần nữa chuyển đến tiếng vang. Thiên sát biến sắc, đối với Diêm Vũ truyền âm nói. Không tốt, Vô Lượng Thiên Tôn đã xuống. Còn người Diêm Vũ thù nhỏ, nhịn không được nhìn về phía Hắc Long Cốc phương xa. Liền thấy Hắc Long Cốc điên cuồng đổ sụp. Nhưng đổ sụp không phải là ngọn núi, mà là không gian. Không gian Hắc Long Cốc không ngừng đổ sụp chồng chất, không có bất cứ sinh mệnh nào từ đó chạy ra kịp. Một cỗ uy áp kinh khủng buông xuống, ép bọn Diêm Vũ không thở nổi. Dương Vân cùng Trương Hành trợ giúp đến sau lưng Diêm Vũ, nhìn qua Hắc Long Cốc không khỏi nói. Khí thế kia chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Quá kinh khủng. Khí thế cường đại ép hướng Dã Quan Thành, phủ quân cấp bậc cường giả, thậm chí bị ép tới trực tiếp từ trên trời rơi rụng xuống. Âm binh cùng ma binh đều bị dọa tới hai chân nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, không dám phản kháng. Mà đám binh sĩ thần giới lại không chịu ảnh hưởng của Vô Lượng Thiên Tôn, nên khi khí thế của Vô Lượng Thiên Tôn xuất hiện, âm binh cùng ma binh liên tục bại lui, mỗi một giây có hơn 100 người bị chém đầu. Cho dù binh sĩ hậu phương tại chiến trường đều không nhấc khí lực lên chạy trốn được. Để cho Vô Lượng Thiên Tôn áp bách như vậy, liền muốn con dân của chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này. Ân Bắc Châu cắn răng, đá Phần Thiên một cái bay ra ngoài, vọt tới phía trước nhất. Vân Địa Tàng vết thương còn chưa lành, nhưng cũng bay tới. Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, hơn 10 người Ma Vương, những nhân vật đại biểu cho thực lực tam giới, tới bây giờ xuống đinh tiêm. Tất cả giết tới phía trước nhất. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, muốn dùng khí thế của mình ngăn cản Vô Lượng Thiên Tôn. Cùng lúc đó, Ân Bắc Châu quả quyết hạ lệnh. Tất cả mọi người rút về Dã Quan Thành, từ Dã Quan Thành trước Quỷ Môn Quan hướng về Đông Phương Địa Ngục, thông chi tất cả âm phủ thành thị, lập tức mở ra Quỷ Môn Quan, tất cả mọi người đi tới âm phủ tị nạn.